Chương 141, 1, tôi ở tận thế nuôi mèo to. Trên quảng trường phía đông, như Nhan Lan Lan dự đoán, tiếng lựu đạn nổ to hấp dẫn nhân viên tuần tra gần đó, còn tượng băng bị hủy hơn phân nửa, thiếu nữ trong băng ngã xuống đất, không rõ sinh tử. Nhan Lan Lan lui về góc ẩn thân, do dự trong chốc lát, vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc Thư Văn Thanh một mình đối mặt với nhiều nhân loại mới như vậy, đang định rút súng đi chiến một trận thì không ngờ còn chưa kịp bước ra nơi ẩn thân đã bị một bàn tay mang theo vụn băng kéo cô trở lại, trực tiếp bụng miệng cô. Xuyệt. Nhan Lan Lan mở to hai mắt. Cô quên mất, nhân loại mới không sợ giá lạnh, tế bào của bọn họ có năng lực tự chữa trị, mạnh hơn người bình thường mấy lần thậm chí gấp chục lần. Thư Văn Thanh khoác bộ đồ Nhan Lan Lan từng đắp lên mặt băng cho cô, áo khoác bị bỏ lại, dưới vạt áo lộ ra đôi chân dài có cơ bắp rõ ràng, đầu gối và cẳng chân còn bao trùm miếng băng mỏng, gót chân trông có vẻ bị lựu đạn nổ trúng không nhẹ nhưng bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại một lớp máu băng mỏng còn bám lên da. Thư Văn Thanh liếc nhìn một chút đám binh lính nhân loại mới phát hiện băng bị nổ đang ghìm súng hoảng loạn lục soát bốn phía, chờ cô phát hiện nhiệt độ dưới tay không đúng thì mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cô đưa ngón tay khẽ sờ phần sau gáy của Nhan Lan Lan, phát hiện vết tích thi thể bị bong ra. Thư Văn Thanh lần này thốt lên một cách hiếu kỳ, nhân loại cũ. Nhan Lan Lan cũng không trả lời, chỉ để ý đến tình hình trước mắt, có đi hay không. Thư Văn Thanh cũng chỉ thuận miệng biểu đạt sự kinh ngạc một chút mà thôi. Nghe vậy liền không chút do dự mà nắm lấy tay Nhan Lan Lan, chọn một hướng, bước nhanh như mèo. Nhan Lan Lan không hỏi dụng ý của Thư Văn Thanh cũng không hỏi hướng đi của cô ấy. Ba tiếng ở chung làm cho hai người bồi dưỡng được một sự hiểu ngầm kỳ diệu. Nhan Lan Lan cùng với Thư Văn Thanh giống như một con cá sinh sống ở đáy biển dẫn theo một con khác xuyên qua biển sâu. Thư Văn Thanh quen biết từng rặng san hô, từng hòn đá ngầm. Nhan Lan Lan cơ hồ bị Thư Văn Thanh dẫn đi vòng vòng đến choáng đầu, mãi đến khi được dẫn đến một gian tầng hầm hai lầu, Nhan Lan Lan mới nói: nơi này an toàn không? Thư Văn Thanh, xem như là an toàn. Vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhan Lan Lan vỗ ngực một cái, nói, tạm biệt, tôi phải đi tìm đội của mình. Thư Văn Thanh nói, cô em, cho mượn con dao. Nhan Lan Lan cảnh giác công túi, cô muốn làm gì? Thư Văn Thanh, sợ tôi à? Nhan Lan Lan nói trắng ra, tại sao không sợ, tôi sợ cô chém tôi, cướp vật tư của tôi. Thư Văn Thanh bật cười, lưỡi dao là được. Với lại trong túi của cô luôn có súng mà, không cần phải lo tôi cướp. Nhan Lan Lan ôm ba lô có chứa hai khẩu súng lùi lại 10 mét, không có nha, súng gì, cô đừng nói bừa. Thư Văn Thanh đưa tay về phía cô, vẫn đòi lấy, không hề từ bỏ. Nhan Lan Lan cân nhắc trong chốc lát, rốt cục vẫn sờ soạn lấy một con dao mảnh dùng để cạo ria mép ném tới. Thư Văn Thanh nở nụ cười, cảm ơn cô em. Nhan Lan Lan kháng nghị nói, tôi không còn nhỏ, đã 19 rồi. Nhan Lan Lan thật sự là người dễ dàng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Thư Văn Thanh nhặt lên lưỡi dao, trên cánh tay trái lần mò một chút, tìm đúng vị trí rồi dùng dao cắt xuống. Nhan Lan Lan nhìn muốn lọt cả tròng mắt. Khi máu thịt tuôn ra, Thư Văn Thanh móc ra một chiếc chìa khóa trong cánh tay của mình. Sau khi lấy ra chìa khóa thì máu thịt cũng nhanh chóng gom lại, khôi phục như bình thường. Mấy ngày qua, chiếc chìa khóa quan trọng này vẫn luôn bị cô giấu dưới lớp da thịt trong cánh tay. Thư Văn Thanh nói, tôi sẽ rửa sạch sẽ lưỡi dao này rồi trả lại cho cô. Nhan Lan Lan lắc đầu, đưa cho cô làm kỷ niệm luôn đó. Dứt lời, cô quay người muốn bỏ chạy. Thư Văn Thanh gọi cô lại, chỉ vào cánh cửa trước mặt mình, không tiến vào xem thử sao. Nhan Lan Lan nói, không được, đồng đội của tôi chắc là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm đinh đội của chúng tôi. Đinh, Thư Văn Thanh ngẩn ra, Đinh Thu Vân. Nhan Lan Lan nhạy bén phát hiện mình nói lỡ miệng, cũng không trực tiếp đáp lại, tôi đi trước nha. Chờ một chút. Nhan Lan Lan vừa chạy ra hai bước thì Thư Văn Thanh đã gọi cô lại, đinh đội của các cô muốn dùng kế nghi binh, đảo lộn trị an của toàn bộ thị trấn, thừa dịp trật tự bị hỗn loạn để cứu nhân loại cũ có phải không? Nhan Lan Lan không ngờ Thư Văn Thanh chỉ là một người đứng xem mà có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy, nhưng cô vẫn một mặt khéo léo giả ngu, vậy sao? Thư Văn Thanh nở nụ cười, cho dù cười thì nét cười của cô vẫn mang một chút cảm giác cao ngạo lạnh nhạt, đội trưởng Đinh Thu Vân, tôi biết anh có thể nghe thấy lời của tôi. Cũng biết anh sẽ không yên tâm để một cô bé đơn độc chấp hành nhiệm vụ. Tôi có thể giúp anh, chúng ta hợp tác, thế nào? Nhan Lan Lan giơ tay đỡ ống nghe, nghe một chút, có chút nghi hoặc mà cau mày lại, nhưng vẫn truyền đạt lại đầy đủ lời của Trì Tiểu Trì. Đinh đội nói, hợp tác thì có thể nhưng phải mở cửa chính xác, bày ra thành ý của mấy người mới được. Đừng lừa Lan Lan ngốc nhà chúng tôi, Đinh Thu Vân, người còn đứng ở đây này, anh đang nói ai vậy? Thư Văn Thanh khó nhịn được thoải mái. Đi tới cánh cửa thứ ba bên cạnh cánh cửa trước mặt, đem chìa khóa đưa vào lỗ khóa. Nhan Lan Lan kinh ngạc tiến lên trước hai bước, chẳng phải vừa nãy là cánh cửa kia sao? Dĩ nhiên không phải. Thư Văn Thanh bình thản thừa nhận,